Bởi vì nguyên nhân bị ngã cho nên Lưu Vũ không đồng ý cho cô đi dạo phố, sợ cô phản kháng. Còn mang lời của bác sĩ nói ra, cô muốn tham gia bữa họp lớp, chỉ cần cô không mang giày cao gót thì cũng không có việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net